Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 422, trang 422. Hắn là một người tiên đoán hệ năng lực giả, dị năng chẳng sợ ở tiên đoán hệ chung cũng thập phần đặc biệt. Vô pháp làm ra bất luận cái gì những mặt khác tiên đoán. Hắn chỉ có thể tiên đoán mọi người tử vong. Nghe nói hắn có thể ở sắp chết người phía sau nhìn đến tử thần, chỗ đã thấy tử thần càng rõ ràng, đại biểu nên người ngày chết càng gần. Mà đương hắn nhìn đến tử thần đem lưỡi hái hoành ở người nào đó trên cổ khi, liền đại biểu người nọ khoảng cách tử vong chỉ có một bước xa. Cố tình năng lực này còn có khi hiểu hạn chế, chỉ có khoảng cách tử vong địa điểm cực gần thời điểm mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, năng lực của hắn có thể nói là thập phần râu ria. Tuy rằng dị năng cấp bậc cũng không thấp, nhưng mà không có gì tiểu đội nguyện ý mang lên hắn. Càng không có gì đơn vị bởi vì cái này dị năng trúng tuyển hắn. Cuối cùng vẫn là Uraji đem hắn lưu tại tổng bộ, làm phòng hồ sơ một người quản lý viên, sau đó lần này mang lên hắn, vậy thuyết minh là nơi này nguy hiểm nhất địa phương. Nói tới đây, Uraji không những không sợ hãi, tương phản, hắn còn lộ ra vẻ tươi cười. Mà lão sư của ta đã từng nói với ta, nguy hiểm nhất địa phương thường thường cũng chính là giải quyết vấn đề nơi, nếu tìm được địa phương. Như vậy, ta muốn đi, nói. Hắn lại nhìn về phía dưới, chính là lại bị nam tử kêu ngừng vẻ mặt đưa đám. Nam tử chạy đến lão giả bên người nắm chặt hắn. Chính là liên minh yêu cầu ngài a. Hắn khóc la, nước mũi đều chảy ra. Hiện giờ lão giả ở trước mặt hắn. Lão giả phía sau màu đen bộ xương khô tử thần cũng ở hắn trước mắt. Tuy rằng vẫn luôn có thể nhìn đến tử thần, nhưng mà chưa bao giờ như thế gần gũi cùng tử thần dán mặt quá. Nam tử lại sợ hãi lại thương tâm. Thân mình cầm lòng không đậu mà kịch liệt run rẩy lên. Sau đó, hắn liền cảm giác chính mình lông tơ thẳng dựng cánh tay bị lão giả nhẹ nhàng vỗ vỗ. Liên minh không cần ta. Không có ta, liên minh còn sẽ có mặt khác thực tốt người lãnh đạo. Huống chi nếu tận thế kết thúc nói. Như vậy thế giới này liền liên minh đều không hề yêu cầu, chân chính yêu cầu ta chính là nơi này, nói, hắn chỉ dưới thân hắc không thấy đế hắc động, cảm ơn ngươi giúp ta xác định điểm này. Ngươi chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành, cảm ơn ngươi, ngươi có thể trở về đi. Kế tiếp lộ, đối với ngươi mà nói đã không thích hợp, nói, hắn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nam tử phía sau lưng. Đem nam tử giao cho bên người một người thân hình cao lớn nam tử trong tay. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng hắc động hạ đi đến, mà lấy đớp cầm đầu. Trong đội ngũ những người khác cũng đi theo lão giả phía sau, cũng không quay đầu lại xuống phía dưới đi đến. Cuối cùng một cái rời đi chính là tên kia. Giờ phút này đỡ hắn tên kia nam tử cao lớn, chỉ thấy hắn ở không trung vẽ một vòng tròn. Trong không khí ngay sau đó xuất hiện phía trước bọn họ rời đi khi kim phất trung học đại sân thể dục thượng hình ảnh, đem nam tử nhẹ nhàng đẩy vào vòng trung. Nam tử cũng đối hắn hòa nhã nói, qua đây đi. Sau đó khép lại vòng tầng tác giả có chuyện nói, quyển cùng Pet, tuy rằng chúng ta không xuất hiện, kỳ thật chúng ta cũng tới rồi thích hợp chúng ta địa phương. Chương 214 đẻ trứng. Lại là nơi này sao? Xem ra chúng ta cùng nơi này có duyên đâu tương đương. Nhìn chung quanh cảnh tượng, Pet nhướng mày nói, từ hắc động chui ra. Hắn cùng quyền cũng đi tới, vận mệnh vì bọn họ an bài nơi, thụ giống nhau cao lớn tiểu thảo, cao chọc trời cao lầu giống nhau che trời cự mộc. Nơi này thoạt nhìn đúng là bọn họ phía trước cứu thần long dòng binh đoàn cái kia không gian, bất quá cùng ngày đó cũng có bất đồng chỗ. Bọn họ đã đến là lúc một con thực nhện cũng không có nhìn đến, chung quanh im ắng. trừ bỏ gió thổi động to lớn thảo diệp hoặc là lá cây thanh âm ở ngoài. Cái gì thanh âm cũng không có, bọn họ không có bị thực nhện đuổi giết, không có bị thực nhện vây quanh. Trên thực tế, bọn họ liền thực nhện bóng dáng đều không có nhìn thấy, nhìn quanh một vòng bốn phía. Quyền không có nói chuyện, nhưng thật ra bọn họ phía sau không bao lâu truyền đến một đạo giọng nữ. Nơi này, chính là vô tận sơn bên trong sao? Thiên A, hảo kỳ quái thụ, không đúng, này không phải thụ mà là thảo. Xem cây hình hẳn là Diệp Lệ Nhĩ Thảo. Diệp Lệ Nhĩ Thảo thường quy kích cỡ là 13 cm cao. Nơi này Diệp Lệ Nhĩ Thảo như thế nào như vậy cao? Tuy rằng ta trước mắt còn không biết chúng nó vì sao lớn lên như thế chi cao. Bất quá từ cái này địa phương đặc điểm thực vật đều lớn lên so thường quy thật lớn rất nhiều điểm. Này tới xem, nơi này hẳn là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng chấp hành 5 sao nhiệm vụ khi tiến vào quá cái kia. Không gian đi, nữ nhân nói, rốt cuộc từ hắc động ra tới, mà liền ở nàng từ trong hắc động nhảy xuống sau không bao lâu. Nàng phía sau hắc động ngay sau đó biến mất, Pet cùng Quyền tầm mắt đồng thời hướng nàng nhìn lại. Hảo đi, đây là vị ăn mặc dị thường nghiêm mật, nếu không phải nàng chính mình ra tiếng, sợ là ai cũng phân biệt không ra nàng giới tính nữ sĩ, nàng vóc dáng rất cao. Ước chừng 1m75 tả hữu, toàn thân ăn mặc không biết cái gì tài liệu chế thành màu đen trang phục. Áo dài, quần dài, đem nàng từ cổ võ trang đến mắt cá chân, mà quần áo không che lại vị trí nàng đồng dạng không có buông tha. Sử dụng bao tay, cổ bộ, khẩu trang cùng với giày bó, nàng đem chính mình võ trang tới rồi sợi tóc đúng vậy. Nàng ngay cả tóc đều dùng một loại đặc thù hàng dệt màu đen mũ bao lấy. Mà đôi mắt đồng dạng không lộ, che ở một bộ màu trà phòng hộ kính sau, trừ cái này ra. Nàng còn cõng một cái cực đại ba lô, trên cổ vác cùng loại gát linh giống nhau ống hình vũ khí. Bất quá nhét vào đạn dược vị trí lại cắm viết, dược, tự cự vô bá bình, mắt nhìn Quyền cùng Pet nhìn. Về phía nàng, nữ nhân tự nhiên hào phóng tự giới thiệu nói, hai vị đoàn trưởng hào, ta là Gia Lâm, thực vật học tiến sĩ, trước mắt ở dị năng giả liên minh tổng bộ thực vật viện nghiên cứu nhậm chức. Lần này nhiệm vụ may mắn bị tuyển thượng, phi thường vinh hạnh, có thể cùng hai vị đoàn trưởng tiến vào một chỗ, càng cảm vinh hạnh, bất quá. Chúng ta viện nghiên cứu những người khác tựa hồ không đuổi kịp. Nàng nói, hướng chính mình phía sau nhìn lại đương nhiên, bởi vì hắc động đã biến mất duyên cớ. Nàng nhìn đến tự nhiên chỉ có rừng rậm tình cảnh, bất quá nàng vẫn là đơn giản giải thích một phen. Nghe nói lần này nhiệm vụ đối tượng là thực nhện, chúng ta viện nghiên cứu thành viên cũng tổ một chi đội ngũ. Ếch! Ta là chúng ta đội ngũ phó đội trưởng tới. Bất quá như vậy cũng hào. Hy vọng mặt khác đồng bọn cũng có thể tìm được hòa khí đồng đội. Đem sở học có tác dụng. Hết chương.